Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3548, Bất Hủ Tiên Hải, ngươi có biện pháp gì? Thái Lĩnh Cổ Vương dừng lại, hắn có chút hoài nghi, rốt cuộc đạo lăng tốc độ quá nhanh, Cổ Vương rất khó đuổi theo hắn, trừ phi thượng vị Cổ Vương giết tới, nhưng là hiện tại mậu khoáng cách cục. Còn không phải thượng vị Cổ Vương có thể đi vào đến. Nếu không sẽ tao ngộ mẫu khoáng trấn áp. Đạo hữu không vội. Cái này sâu hắn chạy không được bao lâu. Ma Vân cười lạnh. Hắn chính là ma tổ một mạch Cổ Vương. Lần này đến huyết sắc cấm kỵ lộ mục đích to lớn nhất. Chính là vì bắt được đạo lăng. Ma Vân ngươi mau nhanh ra tay. Phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Rốt cuộc này mậu khoáng không đơn giản. Chúng ta đều chưa có tới. Long giác thú đi tới. Hơi thở của hắn phi thường mạnh mẽ. Cái chán sừng vờn quanh vô lượng chân long khí tức. Chấn hư không đều đang dạn nứt. Ma Vân trong tay xuất hiện một cái đen sẫm nhãn cầu. Này nhãn cầu mới vừa lấy ra thời khắc. Vùng đất này chớp mắt rơi vào trong bóng tối. Đây là Thái Lĩnh vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Cái này đen sẫm nhãn cầu tràn ngập từng tia từng sợi khí thế, để hắn đều có chút sởn cả tóc gáy. Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật đáng sợ để lại nhãn cầu. Tồn tại cội nguồn sức mạnh, ma tổ một mạch cường giả nhãn cầu. Màu đen cự hung cười ha ha. Này nhãn cầu chính là ma tổ một mạch chỉ đứng sau ma tổ tổ vương để lại. Vị cường giả này ở khai thiên niên đại liền chết trận. Thế nhưng con mắt của hắn quý giá đến mức tận cùng. Đây là chuẩn chư thiên đế lưu lại. Trải qua ma tổ một mạch ngày càng rèn luyện. Này nhãn cầu đã sớm thoát biến. Là một loại phi thường kỳ lạ chí bảo. Ầm ầm. Vắng lặng đen sẫm nhãn cầu khi bắt đầu thức tỉnh thời khắc, toàn bộ mậu khoáng quả thực rơi vào trong bóng tối. Cái này nhãn cầu màu đen có thể nói một cái màu đen đại vũ trụ. Trong nháy mắt phóng ra một tia ánh mắt, quả thực có thể nói vũ trụ chí cường giả phóng ra ánh mắt. Mậu khoáng bên trong một ít vực chàng đều bị xé rách. Không được. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác thể xác bị khóa lại. Quả thực là năm tháng sông dày đánh tới. Dày đặc tuyệt thế năm tháng khí tức che lấp đạo lăng thân thể, đem hắn tỏa ở trong hư không. Tùy ý đạo lăng đang dãy giụa, cũng trốn không thoát chùm sáng màu đen trấn áp. Cái này nhãn cầu sức mạnh quá biến thái. Hơn nữa hắn phi thường kỳ lạ, không bị mậu khoáng quy tắc ràng buộc. Ha ha ha. Thái Lĩnh cười lớn không ngừng, kích động kém chút rơi lệ. Hắn không nghĩ tới cái này nhãn cầu như vậy kinh người, dĩ nhiên trực tiếp khóa chặt đạo lăng thân thể. Chỉ cần hắn ở đây dừng lại mấy hơi thở, tam đại cổ vương liền có thể giết tới. Được được được. Thái Lĩnh cả người sát khí như thiên đao, phát ra thỏa mãn mà lại phấn chấn âm thanh. Các ngươi lập đại công, chờ đợi trấn áp đạo chủ, bộ tộc ta tầng tầng có thưởng. Hả? Ma Vân sắc mặt biến, màu đen cự hung con mắt cũng âm trầm lại. Thái Lĩnh lời này có ý gì? Đạo lăng là bọn họ trấn áp, cùng luân hồi một mạch có quan hệ gì? Lẽ nào hắn muốn độc chiếm đạo lăng tàng bảo hay sao? Mặc dù nói luân hồi một mạch là thế lực bá chủ, huyết sắc cấm kỵ lộ chúa tể, nhưng là khoảng thời gian này luân hồi một mạch hao tổn quá to lớn. Hơn nữa coi như là luân hồi một mạch toàn thịnh thời đại, chẳng lẽ bọn họ dị vực hay là e ngại luân hồi một mạch không thành? Ma Vân, cái này thứ hỗn chứng coi chúng ta là thành cái gì? Hắn dưới tay hay sao? Long giác thú nổi giận, truyền âm nói, ha ha, Trong núi không con hổ hầu tử xưng bá vương. Này luân hồi một mạch ở đây xưng vương xưng bá quen rồi. Đáng đời khoảng thời gian này hao tổn quá lớn. Không cần phải gấp gáp. Hiện tại trấn áp đạo chủ mới là nhiệm vụ thiết yếu. Cái khác cũng có thể dựa vào sau. Ma Vân biết được nặng nhẹ. Hiện tại bọn họ ba vị đã ép lên đi. Đạo lăng vị trí khu vực tối sầm. Hắn bị nhãn cầu sức mạnh khóa chặt. Tùy ý đang dãy giụa. Cũng trốn không thoát nhãn cầu màu đen sức mạnh. Đạo chủ, ngươi muốn chết như thế nào? Thái lĩnh phát ra vẫn nộ tiếng gào thét. Ngươi không phải rất có năng lực. Làm sao không chạy? Tại sao không nói chuyện? Ngươi câm đúng hay không? Ba cái cổ vương vây công ta. Còn có mặt mũi. Đạo lăng lạnh như băng mở miệng. Mặc dù là bị trấn áp. Cũng không phải các ngươi luân hồi một mạch. Là dị vực cường giả. Long giác thú gật đầu. Đạo lăng lời này bọn họ phi thường thích nghe. Miệng lưỡi bén nhọn đồ vật. Ngươi muốn tiếp thu ta luân hồi một mạch thẩm phán. Thái lĩnh phát ra kinh nộ âm thanh. Bất luận làm sao. Đạo chủ tất cả cất giấu. Không thể lạc ở những người khác trong tay. Thái lĩnh cổ vương. Này đạo chủ cùng ta giới có đại thù. Long giác thú âm trầm mở miệng. Bọn họ có thể không e ngại thái lĩnh cổ vương. Ngươi đối với ai nói chuyện? Thái lĩnh hai con mắt trợn trừng. Vừa muốn mở miệng thời khắc. Phát hiện Ma Vân trực tiếp vung ra một chưởng. Đánh về phía đạo lăng. Ngươi làm gì? Điên rồi phải không? Thái lĩnh khóe mắt sắp nứt. Đạo lăng nếu là chết đi, hắn nắm giữ kinh thư liền không chiếm được. Nhưng là hiện ở muốn ngăn cản đã không kịp. Đạo lăng trực tiếp bị oanh thành một mảnh xương máu. Ma Vân tàn lãnh nở nụ cười. Cái này sâu, ta coi thường hắn. Không nghĩ tới như vậy, quả đoán. Không thiệt thòi là hoành hành thiên hạ đạo chủ. Ầm ầm, vùng đất này bỗng nhiên rung động lên. Ma Vân khí tức hừng hực thiêu đốt, bồng bềnh ở hắn đỉnh đầu nhãn cầu phóng xạ ra thiên ti vạn lũ chùm sáng, xuyên thủng vũ trụ bát hoang. Cái này thứ hỗn chứng, thái lĩnh sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Vừa nãy chết đi không phải đạo lăng, là đạo lăng một cái hóa thân. Hiện tại hắn bản thể giấu ở một khẩu cổ chung bên trong hướng về mẫu khoáng bên trong ngang qua. Chư thiên chung, nhuộm huyết, đạo lăng sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bản thân cùng chín đại vô địch cự đầu hóa thân liều mạng bị thương. Hiện tại hắn một cái hóa thân bị hủy diệt, khí huyết nghiêm trọng hao tổn, thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhanh trấn áp hắn. Hắn có thể có mấy cái hóa thân có thể như vậy tiêu hao. Thái lĩnh cấp thiết mở miệng. Hừ, ngươi cho rằng vật này là tốt như vậy sử dụng. Vừa nãy ổn định đạo chủ đã hao tổn rất lớn. Muốn lại một lần nữa ổn định hắn. Phải cần một khoảng thời gian hội tụ sức mạnh. Long giác thú hừ một tiếng. Để thái lĩnh sắc mặt không dễ nhìn. Vật này cũng không phải tưởng tượng tốt như vậy. Ma Vân có chút nổi giận. Mấy năm qua, luân hồi một mạch tương quá đạo chủ mấy lần. Vừa nãy hắn hủy diệt đạo chủ một cái hóa thân. Đã là trọng thương đạo lăng. Hắn cũng không nói tiếng nào. Luân hồi một mạch xưng vương xưng bá quen rồi. Mau chóng thoát khỏi bọn họ. Ta muốn tìm một chỗ mau chóng dưỡng thương. Đạo lăng lau lau khóe miệng vết máu. Hắn cùng chư thiên trung hợp nhất. Vô cực tiên quang sức mạnh đem hết toàn lực thức tỉnh. Như là một đạo năm tháng lưu quang. Hướng về mậu khoáng nơi sâu xa vượt qua. Tam đại cổ vương ở phía sau đuổi. Bọn họ phát hiện một vấn đề. Đạo lăng tốc độ so với vừa nãy càng nhanh hơn. Hắn mượn vô cực tiên quang sức mạnh, dĩ nhiên có một loại quang đến ba cái cổ vương xu thế. Vô liêm sỉ, mẫu khoáng có thể lớn bao nhiêu, ta nhìn hắn có thể chạy được bao xa. Thái Lĩnh tức giận, bắt được ngươi, đánh gãy ngươi chân, ta xem ngươi chạy thế nào. Đây là cái gì? Nhuốm máu chư thiên trung ngang qua. Đạo Lăng cảm giác được một tia khí tức, để hắn phát lạnh, hắn ngóng nhìn sang, nhìn thấy một ít mơ hồ cổ thú, tràn ngập không gì sánh kịp hừng hực thần quang. Có thể nói một tôn lại một tôn hỏa đạo chí tôn sinh linh. Đây là cái gì? Đạo Lăng vẻ mặt kinh hãi, nhìn thấy một cái biển rộng, quá rộng lớn cùng vĩ đại, đan dệt bất hủ tiên ngân. Có thể nói một cái bất hủ chi hải, màu hoàng kim hải, vờn quanh vô tận tiên dương. Quả thực là vũ trụ hồng hoang bên trong tiên hải chấm ở đây. Đạo Lăng phát hiện ngồi xếp bằng ở hắn nội vũ trụ phân thân ở nổ vang, như bất hủ tiên kim ở thức tỉnh. Điều này làm cho Đạo Lăng thất sắc. Lẽ nào phân thân bắt nguồn từ ở nơi này? Không phải suy đoán tạo hóa hải. Hết chương.